Cuối cùng Ngạo Tà Vân lại lấy ra Huyền Mục Ngọc Thiềm Dịch làm điều kiện, nói rằng Triệu Địa chỉ cần có thể thắng được lão một ván là có thể dùng những bảo vật khác để đổi lấy Huyền Mục Ngọc Thiềm Dịch này. Cho nên Triệu Địa cũng lập tức đáp ứng, nhưng hiển nhiên là hắn thua liên tục mấy chục ván, cơ hồ là cũng không có phần thắng nào. Cho đến gần đây tài đánh cờ của hắn hơi có tiến bộ, mới miễn cưỡng có thể tạo ra một số khó khăn cho Ngạo Tà Vân, lại làm cho lão càng ngày càng tỏ ra hưng phấn. Sau khi Triệu Địa ngồi xuống, không nghĩ nhiều lắm cầm lên một quân cờ đen đặt xuống một ô trống trên bàn cờ, nước cờ này hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu từ trước. Hay lắm, bất quá lão hủ đã ngờ tới bước này. Ngạo Tà Vân cười ha hả nói, lập tức lấy ra một con cờ trắng, chuẩn bị áp sát con cờ Triệu Địa vừa đi. Thình lình lúc này sắc mặt của Triệu Địa đại biến, ma khí chân nguyên trong cơ thể trong phút chốc trở nên ngưng đọng lại. Lão nhân cũng là như thế, thân thể rung lên, trên mặt cũng đã lộ ra vẻ kinh hãi, sau khi liếc nhìn Triệu Địa một cái lẩm bẩm, nói. Thực nhật ma kiếp, cuối cùng cũng đã tới rồi đó. Bộp một tiếng nhỏ vang lên, lão nhân tỏ ra ngơ ngác thất thần, con cờ trong tay rơi xuống trên bàn cờ. Trong lòng Triệu Địa cũng trầm xuống, nhưng bị tiếng cờ rơi làm cho giật mình tỉnh lại, hắn tỏ ra hơi sững sờ, ngay sau đó khẽ nhếch môi cười ha hả, nói. Ấy ha ha, này Ngạo đạo hữu, nước cờ này của lão tựa hồ không quá cao mình. Ngạo Tà Vân nghe thấy vậy thầm giật mình trong lòng, từ ngơ ngác xuất thần tỉnh táo lại liếc mắt nhìn bàn cờ. Con cờ của mình vừa rồi rơi xuống bàn cờ chẳng những coi như là lãng phí một nước, hơn nữa đã làm hỏng tất cả biến hóa chiếm thượng phong bên lão. Sắc mặt của lão nhân trong nháy mắt thoạt đỏ thoạt trắng, xuất hiện rất nhiều biến hóa, cuối cùng ném cờ nhận thua thở dài một tiếng, nói. Ây, thôi được rồi, quả thật là ý trời khiến cho lão phu hủ bại dưới tay của Triệu tôn giả một lần. Nửa bình Huyền Mục Ngọc Thiềm Dịch kia, lão hủ cũng không mang theo bên mình, sau này sẽ đưa tới cho Triệu tôn giả. Thua cờ không hối, lão nhân chính là người yêu thích kỳ đạo, há có thể phá vỡ quy định được. À, đa tạ Ngạo đạo hữu, nói riêng về kỳ thuật, nếu tại hạ muốn thắng được một ván nữa, e rằng cần phải có thời gian không ngắn một chút nào. Nếu bọn ta trải qua ma kiếp mà không chết, tại hạ sẽ bồi tiếp đạo hữu đánh cờ một phen. Triệu Địa chắp tay nói lời cảm tạ. Ấy, như vậy thì rất tốt. Lão nhân tỏ ra mừng rỡ, sau khi thu bàn cờ lại bèn cùng Triệu Địa rời khỏi tĩnh thất bay ra bên ngoài của đại điện. Không ít bóng người từ trong tĩnh thất này bay ra, đều có tâm trạng như bọn Triệu Địa muốn tận mắt nhìn thấy thực nhật ma kiếp mà trong điển tịch ma giới cũng không có ghi lại. Sau khi Triệu Địa cùng với Ngạo Tà Vân bay ra ngoài thạch điện, quả nhiên cảm giác trước mắt tối tăm không ít, bọn họ bay lên trên không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời phong vân biến ảo không ngừng, mà khí trong thiên địa cũng có chút hỗn loạn không chịu nổi. Bốn vầng hồng nguyệt có vẻ sáng hơn bình thường, phát ra từng tầng hào quang mờ mờ, xung quanh huyết nhật to lớn tụ tập từng mảnh mây đen dày đậm, dường như muốn che khuất vầng huyết nhật phát tán ra ánh sáng đỏ như màu máu này. Xem kìa, đã bắt đầu nhật thực rồi đó. Một trung niên luyện hư trung kỳ chỉ huyết nhật lớn tiếng nói, ai cũng có thể thấy được vẻ kinh hãi trong giọng nói của y. Lúc này trên bầu trời Thiên Tiệm Thành có chừng mấy chục vạn tên ma tổ, tu vi từ ma anh kỳ cho tới hợp thể kỳ, ai nấy đều yên lặng nhìn chăm chú vào huyết nhật đang biến hóa. Những đám mây đen dày đặc kia trong lúc vô hình đã hội tụ thành một đám lớn, dần dần tạo thành một cơn chốt xoáy khổng lồ không biết sâu bao nhiêu, giống như là vực sâu không đáy sửng sốt cắn nuốt ánh sáng và huyết nhật bắn giả. Thình lình một tiếng ầm rất lớn vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tên thiếu niên áo trắng vô cùng là tuấn tú, lập tức đánh ra một chưởng về phía cơn chốt xoáy mây đen kia, một cột sáng ma quang màu lam nhạt lập tức bắn ra to chừng mấy chục trượng. Nếu so ra thân hình của thiếu niên vô cùng là nhỏ bé, nhưng khí tức do người này phát tán lại khiến cho tất cả mọi người phải run lên bần bật. Một trong thái thượng trưởng lão khóa giới thương mình, tu sĩ đại thừa kỳ cổ Đức Lào. Triều Địa thầm giật mình trong lòng, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy người này. Năm xưa ở bí cảnh Hạ Lan Sơn, hắn đã gặp mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ có cả người này cùng với thánh tổ kim quỷ tộc. Chẳng qua lúc ấy hắn không biết thiếu niên anh Tuấn này lại là một trong những người phụ trách chủ yếu sau lưng của khóa giới thường mình. Cột sáng cực lớn do thiếu niên này đánh ra, lấy khí thế kinh người bắn tới mây đen kia, tốc độ tỏa ra cực kỳ là nhanh chóng. Sau khi bay ra một lúc, cột sáng lớn đã hóa thành một điểm sáng vô cùng là nhỏ bé, nhưng vẫn chưa va chạm tới mây đen, hiển nhiên đám mây đen này ở rất là cao. Cuối cùng ngay cả điểm sáng cũng hoàn toàn biến mất, thiếu niên than nhẹ một tiếng, tay áo bảo vung lên, một luồng ánh sáng hoa mỹ thoáng qua, thân hình lần nữa biến mất không thấy nữa. Thiếu niên hiểu rất rõ ràng, cho dù công kích của mình có thể chạm tới mây đen kia, cũng chỉ như một hạt bụi rơi xuống đất mà thôi, không thể gây ra biến hóa hay ảnh hưởng gì. Đối mặt với thiên tượng như vậy, e rằng chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có năng lực xoay chuyển tinh thế mà thôi. Tu sĩ đại thừa kỳ chợt hiện rồi đi, làm cho những tu sĩ thiên tiệm thành này trong lòng kích động một trận. Dù sao tu sĩ đại thừa kỳ cũng là nhân vật trong truyền thuyết nở ma giới, hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy chính là cơ duyên cực lớn. Cơn chốt xoáy mây đen kia càng ngày càng ngưng dậy, tạo thành một lỗ đen không đáy trên trời cao, ánh sáng của huyết nhật càng ngày càng trở nên ảm đạm hơn. Lỗ đen này không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng tới gần huyết nhật hơn, nuốt lấy ánh sáng huyết nhật giống như một bóng đen khổng lồ che lấp huyết nhật vậy. Đầu tiên huyết nhật bị lỗ đen nuốt mất một góc trở nên khuyết đỉ, sau đó từ từ biến thành nửa vòng tròn. Mỗi khi huyết nhật bị cắn nuốt một phần, triều địa lại cảm giác được ma khí trong thiên địa phát sinh biến hóa rõ ràng. Ma khí chân nguyên trong cơ thể của mình cũng như bị đè nén, dường như trong thiên địa mất đi một loại khí tức nào đó, mà khí tức âm trầm hung hãn lại càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn, khiến cho người ta cảm thấy nóng nảy bồn chồn. Thật ra thì không chỉ là nhân tộc có cảm giác được rõ ràng như vậy, ma thú kỳ trùng dị tộc khắp nơi trên ma giới cũng có phản ứng vô cùng là rõ ràng, hoặc là hưng phấn hoặc là điên cuồng, hoặc là hưng phấn hoặc là điên cuồng hoặc là trầm thấp. Trong thực nhật ma kiếp này cơ hồ không sinh linh nào của ma giới không bị ảnh hưởng tới. Hơn nửa ngày sau, đầu tiên là huyết nhật biến thành hình vành trăng khuyết, sau đó hoàn toàn bị lỗ đen cắn nuốt. Chỗ trước đây của huyết nhật trên không đã hóa thành một lỗ đen khổng lồ không ánh sáng, mà sau khi lỗ đen nuốt chửng huyết nhật cũng không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là lẳng lặng treo giữa không trung không hề nhúc nhích. Huyết nhật đã hoàn toàn bị thực, chỉ có bốn hồng nguyệt lại phát ra ánh sáng hồng quang càng thêm chói mắt so với bình thường, chiếu xuống thiên địa tối tăm khiến cho vạn vật trở nên ảm đạm. Triều địa lúc này nhướng mày chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén vô cùng là khó chịu. Thình lình một tràng tiếng sói tru dày đặc vang lên, triều địa theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa có một đám tộc nhân nhân tộc có chảo sói, đuôi sói. Làng nhân nhất tộc này cũng là một chi của nhân tộc, nhưng trong truyền thuyết lại ẩn chứa khí tức ma thú họ sói. Dưới ánh trăng âm khí cực mạnh này chiếu rọi, bọn họ không tự chủ được phát ra những tiếng sói tru hưng phấn, trong hai mắt toát ra hồng quang đỏ như máu, chẳng khác gì ánh trăng, khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà cảm thấy rồn. Ngay cả lang nhân nhất tộc chỉ có chút huyết mạch ma thú còn trở nên cuồng nhiệt như vậy, có thể tưởng tượng đám ma thú chưa mở linh trí còn tới mức nào. Sau tiếng sói tru này, vô số tiếng thú giống vang lên ở xung quanh. Trong thiên tiệm thành có không ít tuần thú không bị nhận chủ, chẳng qua là bị tu sĩ nhân tộc thuần phục mà thôi. Lúc này dường như đã mất đi khống chế, giống to lên như nổi điên cố gắng dễ dụa thoát khỏi trói buộc hoặc chạy loạn lên khắp nơi. Tu sĩ khống chế đám tuần thú này không có cách nào có thể trấn an, chỉ có thể kích phát cấm chế bên trong cơ thể đám tuần thú này, khiến cho bọn chúng thi nhau bạo thể mà chết để tránh trở thành mối họa. Đám ma thú đã nhận chủ thì tốt hơn nhiều, mặc dù con nào con nấy cũng trở nên vô cùng là nóng nảy, nhưng được chủ nhân trấn an nhờ tâm thần tương thông so ra bọn chúng bình tĩnh hơn rất nhiều. Xin các vị đạo hữu giữ vững vị trí. Trận chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong của tất cả các chi nhân tộc chúng ta. Chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng nhau vượt qua được đại kiếp. Giữa không trung, một lão nhân gầy gò hắng giọng nói, thanh âm của lão không lớn lại truyền vào trong tai mỗi người vô cùng rõ ràng, hơn nữa tựa hồ còn ẩn chứa thần thông nào đó, làm cho ai nấy tinh thần phấn chấn, cảm giác khó chịu do nhật thực gây ra cũng giảm đi không ít. Người nói chuyện chính là đại trưởng lão khóa giới Thương Minh, theo như lời đồn có tu vi hợp thể hậu kỳ đại viên mãn. Mọi người nghe vậy rối rít tản đi trở về vị trí của mình, ma kiếp đã giáng xuống, kế tiếp chỉ có thể dốc hết toàn lực chiến đấu mà thôi. Chỉ mong ma kiếp sớm ngày kết thúc, huyết nhật tái hiện. Ngạo Tà Vân lẩm bẩm nhẹ giọng nói, chắp tay thi lễ từ biệt cung Triệu Địa, ngay sau đó bay tới một góc nào đó trên Thiên Tiệm Thành. Triệu Địa lúc này cũng đã trở lại trên tường thành lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Liếc mắt nhìn lại, trên tường thành có ít nhất hàng ngàn tu sĩ luyện hư kỳ, cứ cách mấy dặm lại có một tên, mà tu sĩ hóa thần kỳ nhiều hơn gấp trăm lần trở lên tu sĩ ma anh kỳ không thể nào đếm xuể. Nhiều cao cấp tu sĩ như vậy tập trung trên bức tường thành khổng lồ như ngăn cách thiên địa, có thể nói cũng là một phen thịnh hội. Màn hoàng dị thú muốn đột phá tầng phòng tuyến này tràn vào cứ điểm của nhân tộc cơ hồ cũng không có khả năng. Trên tường thành cũng bắt đầu trở nên bận rộn, những chiếc ma kính khổng lồ rộng hơn 10 trượng được dựng khắp nơi trên tường thành, cứ cách mỗi mấy dặm lại có một chiếc. Mà bên cạnh ma kính có mấy trăm tu sĩ trang phục thống nhất chỉnh tề, trong đó có mấy chục tu sĩ là hóa thần kỳ, còn lại toàn là tu sĩ ma anh kỳ. Những người này hiển nhiên đã trải qua thao luyện nghiêm túc, ai nấy đều im lặng không lên tiếng chỉnh tề trật tự. Bên trong tường thành lại càng vô cùng bận rộn, vô số tu sĩ phi hành qua lại, thậm chí có không ít bóng dáng tu sĩ hợp thể kỳ, hiển nhiên là đang chuẩn bị những công tác sau cùng trước khi tác chiến. Không biết có phải vì phần lớn man hoang dị thú xung quanh Thiên Tiệm Thành đã bị khóa giới Thương Minh sớm phái ra đội ngũ tảo thanh không còn hay không. Vào nửa tháng đầu tiên kể từ khi thực nhật ma kiếp bắt đầu, Thiên Tiệm Thành cơ hồ không gặp phải bất kỳ công kích nào uy hiếp đáng kể. Thỉnh thoảng có mấy đợt ma thú xông tới, đều là không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với tường thành. Tu sĩ nhân tộc không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chẳng qua là phái ra một số đội ngũ tu sĩ cơ động đã giết chết hết toàn bộ. Bất quá Triệu Địa cũng phát hiện ra, những ma thú cấp thấp ngày thường chỉ cần giơ tay lên là có thể tiêu diệt được. Lúc này con nào con nấy hai mắt đỏ ngầu như máu, tỏ ra vô cùng điên cuồng bất chấp sinh tử, ngay cả thực lực của mình cũng bất ngờ gia tăng lên rất là nhiều. Ngay cả thực lực của chúng cũng bất ngờ gia tăng lên rất nhiều. Khu vực nhân tộc lấy Phi Thánh Thành làm trung tâm này, ở những phương hướng khác nhau cũng gặp phải ma thú giải rác công kích tới. Những khu vực này có diện tích tiếp xúc với khu vực man hoang rất ít, hơn nữa cũng được bố trí thủ đoạn cùng nhân thủ phòng ngự. Đối mặt với đám ma thú cấp thấp chưa mở linh trí, chỉ biết điên cuồng chém giết tu sĩ nhân tộc có đầy đủ thủ đoạn để ứng đối. Nhưng sau nửa tháng ở mặt nam Thiên Tiệm Thành, đội ngũ ma thú đầu tiên cũng đã xuất hiện. Theo trận pháp theo dõi dò được tin tức, ở khu vực man hoang phía nam có một bầy thú khổng lồ mênh mông cuồn cuộn, rậm rạp chằng chịt che trời phủ đất giống như nước thủy triều đang kéo về phía bắc, rất nhanh sẽ tới Thiên Tiệm Thành mà thôi. Tu sĩ nhân tộc đã quen với biến hóa khí tức sau khi thực nhật ma kiếp xuất hiện, không bao lâu sau tiếp cận lần khảo nghiệm đầu tiên. Rất nhiều người tỏ ra khẩn trương lo lắng, đồng thời cũng có không ít người vô cùng hưng phấn đối với chuyện này. Bọn họ tuyệt đối không tin tưởng, chỉ bằng vào đám dị thú man hoang điên cuồng hiếu sát linh trí cực thấp kia là có thể xông phá phòng tuyến Thiên Tiệm Thành hội tụ đông đảo tu sĩ nhân tộc đầy trí tuệ. Bất quá đây cũng là một cơ hội rất là tốt để có thể tận mắt thấy thủ đoạn kinh người của các chi, các tông môn, các thế lực nhân tộc. Trên tường thành Thiên Tiệm Thành dài vạn dặm, dưới một mảnh ánh hồng quang nguyệt ảm đạm chiếu rọi, hoặc là đứng thẳng trên tường thành chỉnh tề nghiêm trang, tỏ ra yên tĩnh không tiếng động khiến cho không khí trước khi đại chiến có vẻ vô cùng là căng thẳng. Trong số những người này, tu vi cao nhất là mấy chục tu sĩ hợp thể kỳ, bao gồm cả đại trưởng lão khóa giới thương mình, mà tu vi thấp nhất cũng là tu sĩ ma anh kỳ. Những tu sĩ ma đan kỳ đã được an bài bên trong của tường thành phụ trách những sự vụ khác. Trên tường thành cao cấp tu sĩ quá là nhiều, bọn họ vô tình hay cố ý tản mát ra ma áp vô cùng là hùng mạnh, làm cho những tu sĩ ma đan kỳ này căn bản không cách nào chịu đựng, không thể ở quá gần. Trên tường thành trừ đội ngũ tu sĩ chỉnh tề ra, cứ cách mỗi mấy dặm lại có một chiếc ma kính to lớn, ngoài ra không khác gì lúc hòa bình, chỉ có một số cao cấp tu sĩ mới biết được, không dưới trăm loại thủ đoạn sát thương hùng mạnh đã chuẩn bị xong, có thể điều động kích phát bất cứ lúc nào. Trạm gác nơi tuyển tuyến cùng với pháp trận theo dõi đã sớm báo về tin tức chính xác, vào ngày hôm nay rất đông ma thú man hoang sẽ tề tụ tại thiên tiệm thành xung kích vào phong tuyến nhân tộc. Tới rồi đó. Triều địa thoáng động trong lòng, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn vị trí cũ của huyết nhật. Lúc này vẫn là một lỗ đen không đáy, không có vẻ gì là sắp sửa di chuyển hay biến hóa, không biết là thực nhật ma kiếp này còn kéo dài trong bao nhiêu lâu. Chỉ chốc lát sau, đầu tiên là cao cấp tu sĩ, cuối cùng là tất cả mọi người cũng dần dần cảm giác được mặt đất hơi rung động. Hơn nữa rung động này càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng rõ ràng, ung ung oang oang như sấm động từ mặt đất chuyển tới. Bầy thú còn cách 2-3 ngàn dặm đã truyền ra động tĩnh lớn đến như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu dị thú màn hoàng đầy. Triều địa thầm giật mình, thần thức của hắn dò xét ra ngoài mấy ngàn dặm, phát hiện ra có vô số khí tức ma thú có mạnh có yếu, nhưng không cách nào có thể tính toán được số lượng cụ thể. Tiếng bầy thú chạy trồm cực lớn này dần dần đến gần, truyền vào trong tai của mọi người biến thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Những tu sĩ cấp thấp không thể không điều động pháp lực bảo vệ tâm thần để tránh bị tiếng vang này quấy nhiễu tâm thần của mình. Mà lúc này bầy thú còn chưa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi triều địa có thể phân biệt ra một số tiếng thú giống rõ ràng từ thanh âm chấn động rung trời này, rốt cuộc thì ngoài xa đã có một chấm đen đập vào trong mắt của hắn. Rất nhanh điểm đen này trở lên lớn dần, hóa thành một đám mây đen vô cùng là đáng sợ. Trong mây đen dần dần hiện ra từng điểm đen chớp động, các loại tiếng thú giống chim hót điên cuồng hòa lẫn vào trong đó. Đám mây đen này rất nhanh che lấp nửa bầu trời, lúc này tu sĩ luyện hư kỳ trở lên đã thấy vô cùng là rõ ràng, đó chính là một biển ma thú rộng lớn đến khó có thể hình dung ra, rậm rạp chằng chịt che trời phủ đất. Rất nhanh bầy thú đã bay đến gần thiên tiệm thành, trên thiên tiệm thành nhất thời thiên địa biến sắc, vốn là bầu trời bị nhật thực mà mờ tối, hiện tại lại bị bầy thú che hơn phân nửa trở nên âm u dị thường. Tiếng thú chạy trồm ùng ùng, tiếng thú giống đang xen vào với nhau, tràn ngập trong tai của tất cả tu sĩ, cho dù là đối thoại với nhau gần trong gang tấc cũng không thể nghe thấy gì. Kích phát huyền quang ma kính cho ta. Trong thần thức một tên tu sĩ hóa thần kỳ cạnh một ma kính cực lớn chợt vang lên một mệnh lệnh, y vội vàng truyền mệnh lệnh này thông qua thần thức cho đám tu sĩ ở bên cạnh. Lập tức bên cạnh các ma kính trên tường thành, mấy chục tên tu sĩ hóa thần kỳ dẫn dắt mấy trăm tên tu sĩ ma anh kỳ, ai nấy đều lấy ra trận kỳ trận bàn bố trí một trận pháp cỡ lớn, cùng nhau thi triển ra pháp thuật vô cùng là kỳ dị, dùng pháp lực hoặc là thiên địa ma khí ở xung quanh, thông qua trận pháp dung hợp thành từng dòng chảy màu đen to chừng một thước tràn tất cả vào trong ma kính. Ma kính trong phút chốc phát ra ô quang lóe sáng, ma khí như nước nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng mặt ngoài, theo thật nhiều pháp lực tràn vào càng ngày càng dày đặc hơn. Từng tiếng phập xé gió vang lên, cho dù là trong hoàn cảnh hỗn loạn đến như vậy, vẫn có thể dễ dàng nhận ra trong ma kính bắn ra một cột sáng ô quang to chừng hơn 10 trượng, cột sáng kéo dài ra xa chừng mấy chục dặm bắn nhanh tới bầy ma thú đang tới gần. Cảnh tượng như vậy diễn ra khắp nơi trên tường thành, nhất thời vô số cột sáng ô quang lập tức bắn ra, tất cả đều bắn về phía bầy ma thú dày đặc kìa. Triều địa có thể thấy được bằng mắt thường, có hàng ngàn con ma thú bị cột sáng ô quang này bắn trúng, trong nháy mắt biến thành một luồng khói xanh trong cột sáng hình thần câu diệt giữa thiên địa. Ngay cả hắn cũng phải kinh hãi ở trong lòng, cột sáng ô quang này được pháp trận ma kính do nhiều tu sĩ kích phát giả, uy lực hùng mạnh tới mức e rằng tu sĩ hợp thể kỳ cũng không dám chống lại chính diện. Mặc dù ma thể hắn cường hãn vô cùng, nhưng nếu như bị cột sáng ô quang này bắn trúng, chỉ sợ là cũng hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Số lượng ma thú quá mức là khổng lồ, cho dù là cột sáng ô quang này nháy mắt đã giết chết rất nhiều ma thú, nhưng có nhiều ma thú hơn nữa hai mắt hiện hồng quang bất chấp tất cả xông về tới tu sĩ của nhân tộc. Trên bầu trời chính là như vậy, trên mặt đất cùng với khoảng không tầm thấp cũng giống như vậy. Một mảnh hắc khí bụi đất tung bay, nhìn qua vô tận không thấy đâu là điểm cuối, lúc này đang nhanh chóng vọt tới tường thành. Đây là một đám ma thú số lượng rất là nhiều, nhiều hơn cả trên không dày đặc không thể đếm được. Bộp một tiếng vang lên thật lớn, một cái màu thịt màu đỏ máu của một con độc mãng húc mạnh vào tường thành, nhất thời máu thịt mơ hồ một mảnh lập tức rơi xuống, nhưng máu đen của nó đang lan tràn trên tường thành, ma văn trên đó bị máu đen vô cùng dơ bẩn này làm ô uế, khiến cho ánh sáng lúc này ảm đạm đi không ít. Ma thú nối đuôi nhau xông tới, dường như bị một lực lượng nào đó điều khiển và thao túng, bất chấp an nguy bản thân điên cuồng xông về phía của tường thành, trên trời dưới đất dày đặc đen kịt không đếm xuể. Bày ra cửu long thủ thủy đại trận cho ta. Trưởng lão hợp thể kỳ Bình Hải Tông là tông môn lớn nhất ở khu vực gần biển ở Thăng Nguyên Đại Lục, lúc này đích thân ra lệnh cho đám môn hạ đệ tử của mình. Ở một khu vực đoạn giữa tường thành hội tụ ước chừng 20,000 tên tu sĩ Bình Hải Tông, trong đó tuyệt đại đa số đều là tu sĩ Ma Anh Kỳ, tu sĩ Hóa Thần Kỳ có hơn 1,000 tên, tu sĩ Luyện Hư Kỳ có mấy chục người, tập kết gần như toàn bộ nhân thủ của Bình Hải Tông. Dưới sự chỉ huy của trưởng lão hợp thể kỳ, những tu sĩ này cứ trăm người hội tụ thành một trận nhỏ, mấy chục trận nhỏ hợp thành một đại trận, tổng cộng có tới 9 đại trận. Thiên địa ma khí trong phạm vi mấy dặm xung quanh đều ùa vào trong 9 đại trận này, từng luồng ma khí hội tụ bên trên của đại trận, dần dần tạo thành 9 con cự long toàn thân đen như mực dài hơn 1,000 trượng. Theo ma khí pháp lực không ngừng tràn vào, lớp vảy đen trên người của cự long càng ngày càng trở nên mịn màng và chân thật, trong hai mắt của cự long phóng xuất lưu quang linh hoạt vô cùng. Đi cho ta! Trưởng lão hợp thể kỳ Bình Hải Tông hét lớn một tiếng, thình lình vận khởi pháp lực toàn thân mình, đánh ra mấy đạo pháp quyết chia nhau rót vào 9 con cự long đen như mực. 9 con cự long mang theo uy thế vô cùng là đáng sợ, vẽ ra 9 đạo hắc khí bay ra bên ngoài của tường thành, dọc theo đường đi thỉnh thoảng gặp phải một số ma thú, toàn là nuốt gọn hoặc là một chảo đập chết, những ma thú kia thậm chí còn có một số cao cấp ma thú luyện hư kỷ, căn bản không thể nào chạy trốn hoặc là có bất kỳ phản ứng nào. 9 con cự long bay qua tường thành, sau đó từng con thi nhau lao xuống đâm vào bầy ma thú ở bên dưới. Mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên thật lớn, 9 con cự long lúc này đều đâm sâu xuống đất, tạo thành 9 cái hố sâu rộng chừng trăm trượng, ma thú xung quanh xấu số bị liên lụy lập tức chôn sống hoặc là chấn giết ngay tại chỗ. Cửu Long thủ thủy đại trận tập trung lực lượng của một phái bố trí ra, đương nhiên không chỉ có một chút uy lực như vậy, chỉ trong thoáng chốc 9 cái hố sâu kia chợt vang lên tiếng long ngâm kinh thiên động địa, tuy trong hoàn cảnh hỗn tạp như vậy nhưng vẫn có thể nghe ra hết sức là rõ ràng, lúc này tỏ ra chấn động lòng người uy thế vô cùng, ngay sau đó 9 cột nước to chừng trăm trượng từ dưới hố phóng vút lên cao gần 1,000 trượng. Vô số ma thú bị cột nước cuốn lên, bị cự lực đánh trúng mà hôn mê hoặc là chết ngay tại chỗ. Cột nước kéo dài trong khoảng thời gian chừng một trung trả, hơn nữa uy thế càng ngày càng to lớn, uy lực càng ngày càng tỏ ra lớn mạnh, cuối cùng hóa thành 9 con thủy long thân hình to chừng hơn vạn trượng, bắt đầu tung hoành chém giết giữa bầy ma thú. Không chỉ diệt sát mấy vạn con ma thú, hơn nữa cũng đã hoàn toàn làm rối loạn đội hình bầy ma thú đang điên cuồng xông tới tường thành. Trong lúc Bình Hải Tông hiển lộ thân thủ, đồng thời những tông môn thế lực khác cũng đua nhau thi triển thủ đoạn tiêu diệt ma thú. Hơn vạn tu sĩ Tà Vân Tông dưới sự hướng dẫn của Đại trưởng lão Ngạo Tà Vân cũng đã bố trí ra Tà Vân Ma Hỏa Trận truyền thừa thiên cổ của Tà Vân Tông, tế xuất một biển lửa màu lam sẫm rộng chừng hơn trăm dặm, hoành hành không ngừng giữa bầy ma thú dày đặc. Một khi có ma thú bị biển lửa cuốn vào, ngắn thì trong nháy mắt, lâu thì sau nửa nén hương cũng sẽ bị thiêu đốt hoàn toàn, không hề để lại dù chỉ là một làn khói mỏng. Biển lửa mênh mông rộng lớn đến như vậy, không bao lâu sau đã diệt sát hàng vạn ma thú, trong lòng triều địa cũng cảm khái một trận. Tu vi những tu sĩ Tà Vân Tông này không phải là quá cao, bàn về đơn đả độc đấu hoặc giả mỗi người đều không phải là đối thủ của triều địa, nhưng liên thủ thi triển pháp thuật lại có thể đạt tới uy lực đáng sợ như thế, triều địa tự cảm thấy nếu mình bị ma hỏa như vậy cuốn vào bên trong, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều, khó có thể chạy thoát. Khó trách cao cấp tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều thành lập thế lực của mình, dù sao thực lực một người luôn có lúc cạn kiệt, chỉ có thể hợp lực mọi người mới có thể tụ tập ra lực lượng đáng sợ. Tu sĩ đạt tới cấp cao nếu như vẫn khổ tu một thân một mình, chỉ sợ rất nhiều phương diện sẽ thua kém tu sĩ cùng cấp có thế lực tông môn làm chỗ dựa. Trừ mấy tông môn như Bình Hải Tông, Tà Vân Tông ra, một số chi nhánh nhân tộc cũng tế xuất ra thủ đoạn của mình. Nhất thời tình cảnh tỏ ra vô cùng là diễm lệ, nhiều loại pháp thuật công kích quy mô lớn, uy lực lớn được tung ra. Nếu không phải là nơi này đang đại chiến căng thẳng, cũng đủ để làm cho người ta chấn động ở trong lòng. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là một chi nhánh nhân tộc chuyên môn tu luyện kiếm thuật Thiên Kiếm Ma Tộc. Người của Thiên Kiếm Ma Tộc cơ hồ ai nấy đều là luyện kiếm đại sư, tất cả đều là kiếm tu trời sinh có thiên phú rất mạnh đối với kiếm thuật. Hơn nữa thân thể mềm dẻo linh hoạt, thần thức pháp lực không kém một chút nào, vừa có thể dùng kiếm công địch cận thân, lại vừa có thể ngự kiếm đả thương địch nhân ở khoảng cách xa. Tu sĩ Thiên Kiếm Ma Tộc chừng hơn 10 vạn người hội tụ một chỗ, đồng thời tế xuất kiếm trận quy mô lớn như vậy, nhất thời đầy trời kiếm quang bay lượn như cuồng phong bạo vũ chém xuống bầy ma thú ở bên dưới. 10 vạn người bố trí ra kiếm trận quy mô khổng lồ, uy lực tỏa ra cực kỳ là đáng sợ, làm cho triều địa lúc này kích động ở trong lòng. So sánh mà nói, mặc dù cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của bản thể hắn phẩm chất cao hơn, nhưng quy mô cùng với uy lực lại không thể so sánh được. Trong phạm vi mấy trăm dặm toàn là một mảnh kiếm quang như mưa bắc, không có một con ma thú nào có thể đi qua trong mưa kiếm như vậy mà không hề suy chuyển. Một số ma thú da dày sau khi bị thương còn có thể kéo dài một chút thời tản, phần lớn ma thú đều bị vạn đạo đao kiếm chém thành vô số mảnh vụn nhỏ. Xung quanh tường thành, tu sĩ các tông môn thế lực đồng tâm hiệp lực thi triển ra các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng được, khiến cho người ta lúc này được mở rộng tầm mắt. Trong nháy mắt giết chết ma thú nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn có không ít ma thú xông qua được tầng công kích bay tới trên bầu trời của tường thành. Một khi ma thú bay đến bên cạnh, vậy thì cũng không thể nào thi triển những thủ đoạn sát thương trên diện rộng kia, dù sao làm như vậy sẽ rất dễ gây ra ngộ thương cho phe mình. Lúc này sẽ đến phiên một nhóm tu sĩ không có nhiệm vụ đặc thù trong người như triệu địa nghênh đón chính diện bầy ma thú. Lúc những ma thú này gào thét xông tới, hoặc là phun ra những ngọn lửa, hoặc là ảo hóa ra vô số trảo ảnh, hoặc là làm dấy lên những cơn chốt xoáy và phong nhận đầy trời, có ma thú xông thẳng vào giữa đám tu sĩ nhân tộc hoành hành ngang dọc, còn có ma thú ôm từng tảng đá nặng nề hoặc là từng khúc gỗ thật to từ trên trời cao nện xuống. Trong lúc nhất thời, trên tường thành ngập tràn mưa máu gió tanh, khắp nơi toàn là bóng dáng của tu sĩ nhân tộc đại chiến cùng với ma thú. Mười mấy chủng tộc sở trường tác chiến cận thân, bao gồm cả lang nhân nhất tộc ở trong đó, lúc này trở thành chủ lực đối kháng với đám ma thú. 7-8 lang nhân tạo thành một đội nhỏ vây công từng con ma thú đến gần, thường là chỉ trong chốc lát đã xé xác ma thú, sau đó cũng lập tức xông tới con kế tiếp. Một khi gặp phải ma thú thực lực quá mức là mạnh mẽ, những lang nhân này sẽ tự giác tránh đi, giao cho cao cấp tu sĩ đối phó để tránh tổn thương quá là lớn. Ngoài ra vào lúc này, thủ đoạn của Thiết Giáp Tông cùng với Thi Ma Tông đặc biệt làm người khác chú ý. Từng thiết giáp nhân khổng lồ cao từ mười mấy trượng tới hơn trăm trượng, toàn thân khoác khôi giáp thật là dày. Bên trong do mấy tên hoặc là mười mấy tên tu sĩ Thiết Giáp Tông thao túng, nghênh đón chặn giết ma thú bên trên của tường thành. Những thiết giáp nhân này nhờ vào khôi giáp cứng rắn và hình dáng to lớn giúp cho mình không sợ ma thú công kích cắn xé, mà thiết quyền của chúng như những ngọn núi nhỏ vung ra, thường là đập tan từng con ma thú thành bánh thịt. Lại có một số thiết giáp nhân giỏi về thủ đoạn công kích bắn ra ma quang và ngọn lửa, có những pháp thuật thần thông phụ trợ giết chết ma thú hết sức là dễ dàng, chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã có thật nhiều ma thú phải ngã xuống. Mà ở một khu vực tường thành hơi vắng vẻ, tu sĩ thi ma tông thả ra thật nhiều ma thi mắt sành biếc, khiến cho phạm vi trăm dặm xung quanh ma khí đằng đằng. Những ma thi này bay ra bên ngoài của tường thành, triển khai chém giết kịch liệt cùng với đám ma thú xông tới gần tường thành. Số lượng ma thi tỏ ra rất nhiều, vượt xa đám ma thú tới gần, rõ ràng là chiếm cứ thượng phòng. Cảnh tượng tương tự diễn ra khắp nơi trên tường thành, thiên tiện thành đã trở nên không kém gì địa ngục trần gian, mỗi một khắc đều có rất nhiều tu sĩ và ma thú ngã xuống. Ma thú tu vi cao thấp khác nhau đều có thể tiếp cận tường thành, hóa thần kỳ chiếm đại đa số, thỉnh thoảng cũng có một số ma thú luyện hư kỳ, ma thú hợp thể kỳ cực kỳ là hiếm thấy, một khi chúng xuất hiện lập tức bị cao cấp tu sĩ nhân tộc để mắt tới, phải ra ít nhất 2-3 tên tu sĩ cùng cấp hợp thể kỳ chủ động tiến lên giáp cổng, phối hợp thủ đoạn như huyền quang ma kính để giết chết. Bởi vì lực phá hoại của những cao cấp ma thú này quá lớn, nếu chờ bọn chúng bay tới bên cạnh của tường thành, e rằng chỉ trong khoảng khắc sẽ giết chết thật nhiều tu sĩ nhân tộc cấp thấp. Triều địa bay ra ngoài tường thành mấy trăm dặm tiến lên đón ma thú, hắn cũng không có tế xuất diệt nhật ma thưởng, bất quá chỉ dùng thân hình di chuyển nhanh như điện chớp giữa ma thú, không ngừng đánh ra song quyền, mỗi một quyền chấn giết một con ma thú ngay tại chỗ. Thỉnh thoảng có ma thú luyện hư kỳ bay tới gần, triều địa sẽ toàn lực đánh ra một quyền. Nếu như bất quá chỉ là ma thú hóa thần kỳ, hắn chỉ cần xuất lực 3 phần là quá đủ. Chỉ thấy một bóng người màu vàng xuyên tới xuyên lui giữa không trung, đi tới đâu ma thú thi nhau ngã xuống tới đó. Hoặc là bạo thể ma chết hóa thành một làn sương máu, hoặc là bị ám kình hoàn toàn chấn vỡ ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch, thi thể lập tức rơi xuống tường thành xuyên qua tầng mây, đập thật mạnh trên mặt đất hoặc là trên người của ma thú xui xẻo, nhất thời hóa thành một mảnh thịt nát. Với thân thể vô cùng cường hãn của hắn, cho dù là những ma thú hóa thần kỳ này điên cuồng tới mức nào, thực lực có tỏ ra tăng vọt tới mức nào, vẫn không thể nào là đối thủ của hắn, căn bản không cách nào có thể ngăn trở một quyền cước của hắn. Thình lình trên bầu trời rơi xuống một mảnh cự thạch dày đặc, chính là một đám cự tích có 2 cánh trên lưng hết sức là giảo hoạt, bay lên trời ôm theo cự thạch rồi thả xuống. Những tảng cự thạch này to chừng 1 trượng, nếu rơi từ trên tường thành sẽ vỡ nát ở 1 tiếng, đá vụn văng ra tung tóe khắp nơi tạo thành uy hiếp rất lớn đối với tu sĩ ma anh kỳ nhân tộc trong phạm vi 100 trượng xung quanh. Triều địa hét lớn 1 tiếng, song quyền nhắm vào những tảng cự thạch này đánh ra như bão táp mưa xả. Trong những tiếng nổ ầm ầm, từng tảng cự thạch bị toái kim quyền của hắn đánh trúng lập tức vỡ ra giữa không trung, lập tức hóa thành bột vụn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hàng chục tên tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ luyện hư kỳ xông lên trời cao thả ra bảo vật của mình, nhất thời đao quang kiếm ảnh lóe lên, mấy chục con cự tích kia nháy mắt bị chém giết thành vô số mảnh vụn. Chém giết kịch liệt diễn ra khắp nơi trên tường thành, mà mặt đất dưới chân tường thành là cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn. Số lượng ma thú trên mặt đất cùng không trung tầm thấp càng hết sức là kinh người, nhưng tu vi cũng tỏ ra tương đối kém, phần lớn là các loại ma thú ma anh kỳ trở xuống, có con hình dáng cực lớn, có con tốc độ kinh người, tất cả dây đặc xông về phía của tường thành. Cho dù là ma văn răng đầy trên mặt ngoài của tường thành, lúc này cũng đã bị tiêu hao không ít chỉ trong khoảng khắc vô cùng ngắn. Một số pháp thuật công kích quy mô lớn nhờ các tu sĩ nhân tộc thi triển ra không ngừng, khiến cho mặt đất dưới chân của tường thành không ngừng thình lình nhô lên những cọc nhọn bằng đất to chừng 1 trượng, cao chừng mấy chục trượng, đâm thật nhiều ma thú nâng lên trời cao chết ngày tức khắc. Lại có vô số cự thạch từ trên tường thành rơi xuống như mưa, mang theo khí thế vô cùng là đáng sợ. Làm sao những ma thú cấp thấp này có thể chịu được công kích đáng sợ đến như vậy, một khi bị cự thạch nện trúng ngay cả 2 cốt cũng không còn tồn tại. Trên mặt đất bên ngoài tường thành lúc chợt đâm cọc đất lên, lúc chợt hồng thủy hoành hành, lúc chợt mặt đất nứt ra chảy ra dung nham nóng bỏng. Các tu sĩ đủ các chủng tộc nhân tộc toàn lực thi triển các loại thần thông rời non lấp bể, thay trời đổi đất liên thủ chu diệt vô số ma thú. Lúc này dưới chân của tường thành giống như rừng đao núi lửa của luyện ngục trong truyền thuyết. Mà bên trong tường thành cũng có thật nhiều tu sĩ nhân tộc đang bận rộn, bọn họ tạo thành trận pháp từ mười mấy người tới mấy trăm người, thi triển pháp thuật công kích tầm xa vào đám ma thú kìa. Một số tu sĩ nhân tộc khác sử dụng từng cỗ máy bắn đá đặc chế to hơn trăm trượng, trên một mảnh đất rộng rãi cao giáo gần dãy thạch điện, bắn ra từng tảng đá to chừng một trượng bay vút lên cao, vượt qua tường thành sau đó rơi xuống, nện thật mạnh xuống đầu bầy ma thú đang nhắm tường thành mà chạy tới. Mỗi lần bắn ra một tảng đá như vậy, thường là cần trên trăm tên tu sĩ ma đan kỳ đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành được. Trên mảnh đất cao này, số lượng máy bắn đá và tu sĩ nhân tộc nhiều không đếm xuể. Mỗi một lần bọn họ bắn đồng loạt giống như đột nhiên xuất hiện một trận mưa đá đổ xuống che trời phủ đất. Hàng thạch điện thần bí cạnh đó vẫn lóe lên hào quang cấm chế đủ các loại màu sắc. Xung quanh mỗi thạch điện như vậy có không ít cao cấp tu sĩ đang bảo vệ. Mà trong thiên tiệm thành còn có không ít tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống, tu sĩ ma anh kỳ chiếm đại đa số. Bọn họ không có nhiệm vụ chiến đấu, chỉ là quan sát trường đại chiến kịch liệt này. Rất hiển nhiên, tu sĩ nhân tộc còn có rất nhiều thủ đoạn còn chưa dùng tới. Trường đại chiến này kéo dài ước chừng 2-3 canh giờ, bầy thú lúc này đã bị chôn vùi trong các loại công kích vô cùng là hùng mạnh. Trong 2-3 canh giờ này, tu sĩ nhân tộc giết chết hàng trăm vạn con ma thú, mà bên phe mình cũng tổn thất mấy ngàn tên tu sĩ ma anh kỳ là tổn hại nhiều nhất. Nhưng chút tổn thất này đối với số lượng tu sĩ nhân tộc trên thiên tiệm thành cũng chỉ giống như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Có thể nói tu sĩ nhân tộc đã giành được một trận thắng với chênh lệch thực lực rất là xa. Tóm lại trận thắng này khiến cho tinh thần tu sĩ nhân tộc gia tăng lên mạnh mẽ, có không ít người bị tình cảnh đẫm máu khó lòng có thể hình dung này làm cho vô cùng là kinh hãi, trong lòng lại càng ngày càng trở lên khao khát được chém giết, nhiều tu sĩ khác trong lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí không dám nhìn lâu tình cảnh thi thể chất như núi sau đại chiến kìa. Sau trường đại chiến này, khoa giới thương minh tuyên bố sẽ phái ra nhân thủ lấy ma hạch trong thi thể của ma thú thưởng cho tất cả tu sĩ tham gia trận chiến này, hơn nữa những trận chiến sau cũng sẽ là như vậy. Thừa dịp mấy ngày nghỉ ngơi và hồi phục sau trận chiến, quả nhiên Ngạo Tà Vân tự mình tìm tới Triệu Địa, giao ra huyền mục Ngọc Thiềm Dịch, mà Triệu Địa cũng giữ lời hứa đánh cờ với lão. Triều Địa cũng không quan tâm tới thắng bại, ngược lại kỳ nghệ lúc này tiến thêm một bước, dường như lão nhân có tâm sự ở trong lòng, đánh được một hồi bất ngờ dần dần rơi xuống hạ phong, quả thật giúp cho Triều Địa thắng ván kế tiếp. Ây, dường như Ngạo đạo hữu có chút lo âu, chẳng lẽ cho là tu sĩ nhân tộc chúng ta khó mà đồng tâm hiệp lực, khó có thể chống đỡ ma kiếp hay sao? Triều Địa lúc này khẽ nhíu mày hỏi một câu. Lão nhân gật đầu một cái lên tiếng, nói. Không sai một chút nào. Đại chiến hôm trước, những ma thú kia điên cuồng tới mức vô cùng là đáng sợ. Nếu chỉ có những ma thú này thì không nói, dù sao linh trí của chúng cũng cực thấp. Chỉ cần ma thú hợp thể kỳ không xuất hiện quá nhiều cùng một lúc, bọn ta dựa vào nhiều loại thủ đoạn đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trước, vẫn có thể phòng ngự ma trả giá không cao cho lắm. Nói đến đây lão thở dài một tiếng, nói. Nhưng những tu sĩ thú tộc kia toàn là hạng người đa mưu xảo trá, cũng không giống như những dị thú man hoang này chỉ biết liều mạng chém giết mà thôi. Lần này công kích rõ ràng chẳng qua là hành động thử dò xét của thú tộc, muốn dẫn dụ một đám ma thú công thành. Ngay cả thử dò xét đã có quy mô lớn đến như vậy, có thể tưởng tượng được nếu là đại chiến chân chính xảy tới, sẽ còn đáng sợ đến mức độ nào nữa đây. Triều Địa còn chưa kịp nói, chợt có một tên tu sĩ luyện hư kỳ của khóa giới thương binh tiến vào trong đại điện, chính là Nguyệt Thiên Tôn giả, người còn chưa tới thanh âm đã tới trước. Vậy thì chưa chắc đâu. Nguyệt Thiên Tôn giả nhìn hai người Triệu Địa vừa chắp tay vừa hắng giọng, nói: Ngạo đạo hữu băn khoăn như vậy cũng là hợp tình hợp lý, nhưng thủ đoạn của nhân tộc bọn ta vẫn chưa sử dụng hết. Nhân tộc chúng ta có thể nói là liều mạng đánh một trận sau cùng, tuyệt đối cũng không có một con đường lùi, mà tu sĩ thú tộc cũng không phải là như vậy. Bọn chúng tuyệt đối không dám quyết chiến cùng với bọn ta cho đến giây phút sau cùng, chỉ muốn lợi dụng dị thú man hoang tiêu hao sinh lực của chúng ta. Vì vậy về phương diện tinh thần, nhân tộc chúng ta chiếm thượng phong hẳn sẽ giành thắng lợi.